Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, Super Saiyan 2. Legendary Super Saiyan, Felix thấp giọng lặp lại biến đổi, bỗng nhiên trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Legendary Super Saiyan thể chất, không phải là vị kia, Elipman. Đại nhân huyết mạch kia là trong truyền thuyết thể chất a, nếu là có thể đạt được. Giờ khắc này Felix không còn chấn định, nhìn về phía Melicia, ánh mắt tràn ngập tham lam. Legendary Super Saiyan cho dù ở cổ đại cũng là 10 phần khan hiếm tài nguyên, nếu có thể đạt được hoặc là mượn nhờ nàng dựng dục ra mới hậu duệ, nhất định là 10 phần quý giá tài nguyên. Hừ, Mục Dương lộ ra ngoài hàn mang, Felix ánh mắt làm hắn 10 phần không vui. Kia là trần trụi lòng ham chiếm hữu, dám chỉ nhiễm nữ nhân của hắn, thật sự là muốn chết. Trong nháy mắt, Mục Dương đã cho đối phương phán quyết tử hình. Mục Dương, ta muốn giết chết hắn. Melicia nheo mắt lại, không, đem hắn giao cho ta. Các ngươi đi tiêu diệt còn lại người Saiyan. Mục Dương ngăn lại Melicia, chuẩn bị tự mình động thủ. Tốt, Melicia nở nụ cười xinh đẹp, cùng April một đảo chuyển hướng hiện trường những người khác. Lúc này trước đó tại Melicia trong tay trốn qua một kiếp Dodoni sắc mặt lạnh lẽo, lập tức rút vào trong đám người. Amy, hôm nay tỷ tỷ mang ngươi hoàn thành một hồi giết chóc. Làm không tốt, ban đêm Mục Dương cũng sẽ không tha ngươi. Melicia lời nói làm April khuôn mặt đỏ lên, giận dữ mà nhìn xem Melicia. Gia hỏa này nói chuyện cũng không phân một cái trường hợp a. Lửa nhỏ xe ô ô ô mở bay lên. Melicia cười ha ha, giơ tay lên, trên thân như là mọc ra cánh, vọt vào trong đám người. Cẩn thận, nữ nhân này rất lợi hại. Đứng ở phía trước người Saiyan đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Phía sau người Saiyan cấp tốc hoàn thành vũ trang. Ong ong ong, hơn 2000 cái đuôi dài người Saiyan, lại có một nửa biến thành Super Saiyan. Trong chốc lát, màu vàng khí diễm hừng hực thiêu đốt, bầu trời bị nhuộm thành vàng óng. Những thứ này sức mạnh đáng sợ đan vào một chỗ, giống như sóng cả cuộn trào mãnh liệt đại dương. Sức mạnh đáng sợ lập tức để ra la hành tinh rung động kịch liệt. Ha ha ha, đều biến thân, tốt tốt, dạng này giết mới đã nghiền. Melicia lớn tiếng cuồng khiếu. Ngao, Melicia ôm song quyền, từ ngực dùng sức hướng hai bên bỏ rơi. Màu xanh lá mà ánh sáng lập tức lấp lánh. Tới đi, để cho ta nhìn xem lực lượng của các ngươi. Thanh âm thanh thúy êm tai, lại tràn đầy điên cuồng, tàn bạo năng lượng lập tức lấn át những Super Saiyan đó. Cuồng bạo khí thế, hàn ý lạnh lẽo, nghe Mục Dương nói qua, cho dù là người Saiyan hưng thịnh thời kỳ, Super Saiyan đều là cực kỳ thưa thớt, mà trước mắt lại có hơn 1000 cái Super Saiyan, thật sự là quá không đáng tiền. Nếu nói kỳ thật chính là Mục Dương nhìn thấy xuất hiện trước mặt nhiều như vậy Super Saiyan thời điểm, cũng là phi thường im lặng. Đây là có chuyện gì? Super Saiyan lớn bán phá giá sao? Nhìn qua trước mắt cảnh tượng như vậy, luôn cảm thấy Son Goku bọn hắn không hiểu có chút hạ giá. Không tốt, nữ nhân này còn tải mạnh lên, nhanh lui ra phía sau. Cảm nhận được từ trên người Melicia phát ra khí thế, một cái hơi yếu một chút Super Saiyan vội vàng hô to. Tinh cầu xa xôi một bên khác, đang chuẩn bị rời khỏi Gia La hành tinh viên, bọn người đã nhận ra tình huống bên này. Sắc mặt đều biến thành trắng bệch, thật mạnh, những thứ này kinh khủng ra hỏa, dù là tới gần một chút cũng sẽ cảm thấy ngạt thở. Thật giống là liền muốn ngày tận thế đồng dạng. Một ít người Saiyan dừng bước lại, khó có thể tin cảm thụ được tinh cầu một bên khác khí tức khủng bố. cái này muốn chân chính bạo phát đi ra, liền xem như ra la hành tinh cao cấp như thế tinh cầu. Gặp phải giải thể cũng là vài phút sự tình, những tên kia sẽ một loại kỳ quái biến thân, sức chiến đấu trong nháy mắt có thể tăng vọt gấp mấy chục lần. Đây có lẽ là cổ đại một loại nào đó truyền thừa, Viên suy đoán nói, kỳ thật đã 10 phần tiếp cận chân tướng. Vương, Melicia công chúa khí thế mà so với cái kia quái vật còn mạnh hơn. Viên quan thị vệ khiếp sợ mở to hai mắt, nghiêng ao ước mà bội phục nói. Viên cười khổ một cái, đúng vậy a, chính mình cái này muội muội thật không tầm thường, ra là hành tinh cần nhờ bọn hắn đến cứu vớt. Bá bá bá, bên trong chiến trường, Melicia tựa như hóa thân trong rừng rậm tinh linh, không ngừng trong đám người xuyên thẳng qua, không có gì có thể ngăn cản được nàng. Bành, thân ảnh phút chốc vừa vặn thoáng hiện, hào quang màu xanh lục liền nghiền ép tới, chỉ thấy nàng hai tay đột nhiên run lên, lốp bốp liên tiếp động tĩnh, viễn cổ người Saiyan nhao nhao rơi xuống, phốc phốc phốc, vô số điện quang xuyên thấu không khí, chúng đích mục tiêu. Vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian, liền có trên 100 cái viễn cổ người Saiyan mệnh tang Melicia chi thủ. Ha ha ha, thống khoái, April, người lại không ra tay sẽ phải tiếp nhận trừng phạt đi. April kêu to, Melicia, ha ha ha, không nói, đánh nhau đi. Melicia tóc dài phất phới, tinh thần lâm vào phấn khởi trạng thái. Trước mắt trận này, hội đồng, nhưng so sánh chính mình mấy người luyện tập chiến đấu có ý tứ nhiều. Lúc này đột nhiên cảm nhận được cách đó không xa truyền đến một cỗ khí tức cực lớn. Melicia thần sắc ngạc nhiên một cái, thân thể trên không trung mấy cái tránh gấp, hướng phía cái kia đạo khí tức mà đi. April không nói nhìn xem Melicia, vẩy xuống chính mình màu nâu mái tóc, cản trở trước mặt xốc xếch gió lốc, cũng gia nhập vào chiến đấu bên trong. Cao tới 2.800.000.000 sức chiến đấu năng lượng giống như nhà giàu mới nổi đồng dạng trắng trợn tiêu. Sai, thật muốn chiến đấu, April cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Vĩnh viễn động hình Android, chính là năng lượng nhiều. Bồng bồng bồng. Từng đóa cực lớn mây hình nấm từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cơ hồ một trưởng một cái, April chuyên chọn những lực lượng kia yếu một điểm người Saiyan cùng Super Saiyan. Bởi vì bản thân có được vượt qua Android số 16 lực lượng. Bình thường Super Saiyan thật đúng là không phải là đối thủ của nàng. Trong lúc nhất thời, hai nữ nhân đem ra la hành tinh quấy đến long trời lở đất. Bên này, Melicia thân ảnh bị cản lại. Một người có mái tóc dựng thẳng lên trùng thiên Super Saiyan ngăn tại Melicia phía trước. Là một nữ tính, trên thân ngoại trừ màu vàng khí diễm bên ngoài, còn quấn quanh lấy một tầng óng ánh lấp lánh tia chớp. Biri biri, so với cái khác Super Saiyan, cái này nữ tính người Saiyan nhìn qua càng thêm uy mãnh. Đương nhiên, cũng càng thêm đẹp trai. Nếu như Mục Dương tại Melicia bên cạnh, liền sẽ nói cho nàng. Cái kia hình thái gọi là Super Saiyan 2, tiểu cô nương, không muốn kiêu ngạo như vậy. Đối diện nữ tính Super Saiyan âm thanh lạnh lùng nói. A, tình trạng của ngươi không đồng dạng. Melicia ngẹo đầu. Cười dưới, được rồi, nàng mới mặc kệ đối phương là cái gì sao trạng thái. Chỉ cần quyết định là địch nhân là được rồi. Hừ, đối diện nữ tính Super Saiyan tức giận hừ một tiếng. Đối mặt Melicia công kích, thân thể hơi thay đổi. Tại tránh đi Melicia công kích về sau, liên tục bắt lấy quay người vung ra nắm đấm. Một vầng sáng ngưng tụ tại đầu quyền, liền mãnh liệt đập nện xuống, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đối mặt cái này nữ tính Super Saiyan phát động cường lực công kích, Melicia đoán chừng không cách nào tránh né. dứt khoát cong người lên, cong cánh tay ngăn cản. Oanh, cường lực trọng kích đánh vào Melicia trên thân, dù cho bị hai tay tháo đi không ít lực đạo, nhưng còn lại lực lượng vẫn là cực kỳ cường đại. Lốc xoáy bão táp, ánh sáng màu xanh biếc lấp lánh. Melicia trong lòng hò hét, vô số nhỏ vọng thốn mang ở trên bầu trời lấp lánh, hội tụ thành một cỗ lốc xoáy bão táp. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này rốt cuộc đem cái kia Super Saiyan 2 cấp những nữ nhân khác áp chế xuống. Cuồng phong gợi lên, trong không khí tràn ngập khói lửa hương vị. Tại Melicia, April cùng những Super Saiyan đó chiến đấu hừng hực khí thế thời điểm, Mục Dương đang cùng viễn cổ người Saiyan thủ lĩnh Felix rằng co. Hai người nắm lấy hô hấp, ai cũng không có động trước. Khí tức ngưng trệ tới cực điểm. Đột nhiên, Felix đầu tiên có phản ứng, đã bảo trì Super Saiyan trạng thái hắn. Khí tức bắt đầu tăng thêm một bước, băng một tiếng, uốn lượn quanh co tia chớp màu bạc bỗng nhiên xuất hiện. Felix thế mà cũng tăng lên tới Super Saiyan 2 trạng thái. Một thân vượt qua 8 tỷ sức chiến đấu để không khí đều ngưng trệ. Super Saiyan 2, Mục Dương đáy lòng nói thầm, trên mặt nhưng không có nhiều ít biến hóa. Ôi, Mục Dương hoàn toàn phóng thích khí tức trong người, sức chiến đấu 4 tỷ 500 triệu. Đông đông đông, tinh cầu kịch liệt lay động, bạo loạn năng lượng khiến cho hòn đá thoát ly lực hút lơ lửng. Sông núi nham thạch ầm vang sụp đổ, đê đại dương bên trong nước biển quấy kịch liệt cuồn cuộn, sóng cả vỗ bờ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.